siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 19, Procom, góc truyện audio.com. Lời nói của Dư Mặc vừa dứt thì cả hội trường vang lên tiếng xì xào của học sinh. Chúng nói về việc tại sao lại cho chúng vào đó, vào cái nơi huấn luyện khắc nghiệt như vậy chứ. Chẳng phải chúng đã làm rất tốt trong học viện rồi hay sao? V, và vân vân, đây là buổi huấn luyện xem các em có thể ở lại học viện hay không? Nếu ai không hoàn thành thì sẽ bị đuổi ra khỏi học viện. Dư Mặc đáp lại lời nói của chúng một cách phủ phàng. Cái gì? Gần như cả hội trường la lên. Hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai sẽ lên đường. Nói rồi Dư Mặc quay lưng và bước vào trong, để lại cả hội trường với vẻ mặt ngạc nhiên vì sự phũ của Dư Mặc. Trừ đám Hạo Thiên ra, vì chúng biết chắc không có buổi huấn luyện nào kinh khủng hơn buổi huấn luyện của thầy Phong và Hạo Thiên cả. Nhóm Hạo Thiên rời hội trường và chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai của mình. Phòng này đã rộng hơn và cũng thoáng mát hơn hẳn. Nhóm Hạo Thiên vào phòng và bắt đầu soạn những quần áo, vũ khí, tiền bạc cho chuyến đi của mình. Sau khi chuẩn bị xong thì cũng đã xế chiều và cả đám rủ nhau xuống căn tin ăn. Khi vừa mới ra tới chân cầu thang thì bắt gặp một người. Đó là Dạ Thiên Lang, lớp phó lớp V. Cậu đứng đây, ở chân cầu thang với vẻ mặt lo lắng, mất bình tĩnh như đang chờ cái gì đấy. Khi Dạ Thiên Lang quay sang và thấy đám người Hạo Thiên thì khuôn mặt thay đổi hẳn, không còn vẻ lo lắng nữa. Dạ Thiên Lang hỏi, các cậu định đi ăn à? Cho tớ đi chung với. Được thôi, Hạo Thiên trả lời. Nhưng còn mấy đứa cùng phòng với cậu thì sao? Tôi thấy chúng đứng núp ở đấy nãy giờ. Hạo Thiên vừa nói vừa đưa tay chỉ về một góc. Hà, chẳng phải tôi đã bảo các cậu đi trước rồi sao? Sao bây giờ còn đứng đây nữa chứ? Dạ Thiên Lang thấy đám người cùng phòng mình đang núp ở một góc lấp ló thì gắt giọng lên. Nhưng lão đại, không có cậu đi cùng thì chán lắm, một tên nhóc đứng ra nói. Hô, lão đại của phòng luôn à? Hàn Minh Kỳ châm chọc nói. Anh à, anh đi ăn với chúng em đi, lần này là một tên nhóc con cỡ tuổi Hạo Thiên và có một khuôn mặt cũng rất đáng yêu. Tiểu Hoa à, em sao lại cãi lời anh rồi? Lần này có vẻ là một người quan trọng nên không có gắt giọng lên mà nhẹ nhàng trả lời. Thôi, cho chúng đi theo cũng được, cần gì phải như vậy, càng đông càng vui mà. Mộc Lâm nói. Cậu thấy sao hả boss? Trần Thống Trung cũng nói. Cũng được, càng đông càng vui. Hạo Thiên nở một nụ cười nhẹ và đi xuống lầu căn tin của ký túc xá, ngồi vào bàn. Đám nhóc bên Dạ Thiên Lang tự giới thiệu. Xin chào, mình là Lục Chi Ngang, 10 tuổi, hạng 25. Đây là một thằng nhóc có làn da trắng và mái tóc màu hồng cùng đôi mắt màu lam. Mình là Nhạc Tiểu Mễ, 10 tuổi, hạng 23, một tên nhóc với mái tóc đỏ nâu và đôi mắt cùng màu, làn da trắng. Tớ là Hà Tô Diệp, 11 tuổi, hạng 22, cũng lại là một tên nhóc với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lam, làn da trắng và trên tóc có chiếc kẹp đen. Tớ là Mộ Ngôn, 11 tuổi, hạng 18, một tên nhóc với mái tóc màu xanh biển và đôi mắt cùng màu. Còn em là Dạ Hoa, em của anh Dạ Thiên Lang ạ, em 5 tuổi và hạng 14 ạ. Cuối cùng cũng tới tên nhóc kêu lúc nãy. Vì nó không bằng Hạo Thiên nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Nó có một mái tóc màu trắng xám và đôi mắt màu xanh biển đậm, làn da trắng và khuôn mặt đáng yêu. Sau màn chào hỏi của nhóm Dạ Thiên Lang là tới màn chào hỏi của nhóm Hạo Thiên. Và đương nhiên khi nói tuổi và hạng trong lớp, đứa nào đứa nấy ai cũng bất ngờ cả. Khi Hạo Thiên quan sát thấy thái độ của Dạ Thiên Lang đối với Dạ Hoa và ngược lại thì cậu phán cho một câu xanh dờn. Brocom, BR, Bro, Brocom. Dạ Thiên Lang nghe được thì môi hơi run run và mặt cũng hơi đỏ. Ô hô, thì ra cậu cũng biết à? Hạo Thiên hơi nhếch miệng cười nói. Là gì thế boss? Lão đại, cả đám ngạc nhiên hỏi cả hai người. Hãy đọc nhiều sách vào và các ngươi sẽ biết thôi. Phu phu, không ngờ ngươi lại như vậy đấy. Tới chưa hả? Hạo Thiên lại cười nham hiểm nói. Tê, tới, tới gì chứ? Đương nhiên là chưa rồi. Dạ Thiên Lang đỏ mặt. Ha ha ha, Hạo Thiên với Tiểu Siêu ôm bụng cười. Gì vậy boss, nói nghe với. Đám nhóc Hạo Thiên tò mò hỏi. không có gì đâu, sau này các cậu sẽ biết thôi mà, Hạo Thiên trả lời trong khi cười ra nước mắt. Hai, cố lên đi. Hạo Thiên ngừng cười và nói khi thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của Dạ Thiên Lăng. C. Cảm ơn, Dạ Thiên Lăng nói. Ăn xong thì nhóm nào về phòng nấy, hẹn nhau ngày mai cùng đi đến điểm hẹn của buổi ngoại khóa. Bây giờ cũng tầm 8 giờ mấy rồi. Bọn nhóc thì ngồi nói chuyện với nhau, còn Hạo Thiên với Tiểu Siêu thì đang đọc sách, nhưng thực ra thì đang nói chuyện với nhau thông qua tâm trí. Lúc này Hạo Thiên đang xem bảng thông tin của mình. Bảng thông tin, ký chủ, Đường Hạo Thiên, tuổi, năm, điểm kinh nghiệm, 15.000, 100.000, cấp, 45, MP, 47.850, nguyên tố thiên phú, thủy, hỏa, thổ, phong, hắc, quang, không gian, thú cưng, chưa có, nghề, kiếm, võ, y thuật, v.v. Thú cưng, chưa có, thiên phú, 10, 10, thể lực, 10, 10, tố chất cơ thể, SSS, khả năng tiếp thu, 9, 10, mị lực, 8, 10, khóa huấn luyện với thầy Thiên Vũ Phong, kỹ năng hệ, hỏa cầu LV5, thủy cầu LV5, phong nhận LV7. Chữa thương LV5, hắc cầu LV6, toàn phong quyền LV6, hỏa thiên cước LV5, ám long LV5, thảm băng LV6, thông tạo nguyên tố kỹ năng, hoán chuyển LV7, vật phẩm, giày gia tốc LV5, money, 4, 8 vạn linh, 1 linh tệ, 100 tinh tệ, 1.000 kim tệ, nhiệm vụ, xuất hiện ngẫu nhiên, bảng thông tin, tên, Tiểu Siêu. Tuổi, năm, cấp, 40, MN, 46.500, nguyên tố thiên phú, thủy, hỏa, thú cưng, chưa có, nghề, chưa có, thiên phú, 9, 10, thể lực, 9, 10, tố chất cơ thể, SS, khả năng tiếp thu, 8, 10, mị lực, 7, 10, kỹ năng hệ, thủy cầu LV5, băng thương LV7, hỏa cầu LV5. Hỏa ảnh LV6, băng bộc phá LV5, vật phẩm, giày gia tốc LV3, chỉ số của chúng ta đều tăng nhỉ, mà tôi muốn có một con thú cưng nên khi ta tới doanh trại hãy cùng nhau đi bắt. Một cho cậu và một cho tôi, được không? Hạo Thiên cười nói. Vâng, theo ý cậu, Tiểu Siêu đáp. Cậu nghĩ ở thế giới này có rồng không? Hạo Thiên tò mò hỏi. Đương nhiên là có rồi ạ, và chúng cũng rất mạnh nữa. Có hai con rồng mạnh nhất ở thế giới này, một là Quang Long và con thứ hai là Hắc Long. Và có lẽ hướng mà chúng ta đi cũng cùng đường tới chỗ hai con rồng đó, Tiểu Siêu nói. Ồ hô, cậu có muốn nó không? Tiểu Siêu lại nói. Đương nhiên rồi, ngay bây giờ, chúng ta đi kiếm thầy Phong bắt nó. Hạo Thiên bỏ cuốn sách xuống và nhìn Tiểu Siêu nói. Không phải bây giờ ạ. Khi nào chúng ta tới rồi hãy bắt sau, vì nó không đơn giản, muốn bắt là bắt được đâu, Tiểu Siêu dùng giọng nghiêm túc nói. Ô hát hát hát, này mấy người muốn có thú cưng không bỏ qua Tiểu Siêu. Hạo Thiên quay xuống đám nhóc đang trò chuyện và nói. Nghe thấy Hạo Thiên nói, cả đám mắt sáng hẳn lên. Đồng Thanh nói đồng ý, vậy thì khi nào tới doanh trại ta bắt cho? Hạo Thiên cười nói. Vâng, bây giờ đi ngủ thôi. Hạo Thiên quay lên giường và nằm xuống. Bọn nhóc cũng làm theo. Sinh vật ở thế giới này chia làm 500 cấp, từ cấp 400 tới 450 là bán thần thú. 451 tới 480 thần thú. 481 trở đi là bước vào siêu thần thú. Nhưng những con siêu thần thú rất hiếm và đếm trên đầu ngón tay. Chúng thường ẩn đi và không để con người bắt gặp. Sáng hôm sau, tụ tập tại nơi tập trung là toàn học sinh của Học viện Hoàng Long. Đông nghịt người, ở đây có 10 chiếc máy bay. Mỗi chiếc chở 30 người và tụ tập theo lớp. Lớp nào không đủ cho một chiếc thì qua chiếc khác đi cùng lớp khác. Cách chương.